Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, trang 303. Nó nôn nóng, bất an, luôn là cắn xé chính mình móng vuốt. Emil có đôi khi buổi tối bừng tỉnh, phát hiện mèo đen cuộn tròn ở cách nàng xa xa bên cửa sổ. Rõ ràng gầy ốm rất nhiều, thân mình ngăn không được run rẩy. Miêu miêu có phải hay không sinh bệnh? Bởi vì sinh bệnh cho nên rời đi nàng. Bởi vì sinh bệnh cho nên như vậy khó chịu. Nàng có phải hay không muốn lần thứ hai mất đi nó? Chính là Tarot trấn nhỏ thượng không có thú y. Bọn họ lấy phiến bán hoa tươi mà sống. Không cần nuôi dưỡng súc vật là có thể kiếm được đầy bồn đầy chén. Sinh hoạt giàu có, cho dù có thú y, cũng không có khả năng sẽ vì một con không được hoan nghênh miêu xem bệnh, cùng đường Emil lại lần. Nữa nghĩ tới hoa thần cùng Bách Linh, ở Tarot trấn nhỏ đời đời tương truyền trong truyền thuyết, thần kỳ chim sơn ca nước mắt, có thể thực hiện chịu hoa thần chiếu cố người nguyện vọng, thử xem đi. Emil tưởng, nàng ngồi quỳ ở thần tượng trước cầu nguyện. Cầu nguyện kỳ tích lại một lần buông xuống, như là vì xác minh nàng nhất chịu yêu thích thiếu nữ. Thân phận giống nhau, thần kỳ chim sơn ca, rũ mắt rơi xuống chân quý lệ tích, thuộc về mèo đen ký ức thực mau tiếp thu xong, lục ngữ nông cơ bản xác định mèo đen đặc thù năng lực. Nơi phát ra, chim sơn ca nước mắt, xác thật giải trừ mèo đen trong đầu kia đạo mạc danh mệnh lệnh. Nhưng lại mang đến một ít thêm vào, tác dụng phụ, Emil hoài nghi quá, chim sơn ca hay không thật. Sự yêu thích nàng, ở lục ngữ nông xem ra nàng hoài nghi rất có đạo lý, bởi vì Cựu Thần Du Hí người chơi cơ bản có thể đạt thành một cái chung nhận thức. Người không có khả năng cùng cựu thần công bằng giao dịch. Lục ngữ nông chính mắt chứng kiến hơn trăm linh điều phá vỡ hoa thần bụng xuất hiện quỷ dị cảnh tượng, hơn nữa chiêm tinh giả bói toán, đủ để chứng minh hoa thần cùng chim sơn ca đều cùng cựu thần chi chứng có quan hệ, thần kỳ chim sơn. Ca chủ động cho Emil nước mắt, chuyện này bản thân khẳng định không phải cái gì vô cùng đơn giản, không cầu hồi báo tặng cùng, Emil xa so bạn cùng lứa. Tuổi nhạy bén, thông tuệ, nhưng nàng vẫn là quá tuổi trẻ. Không biết vận mệnh chung hết thảy tặng, đều đang âm thầm bị đánh dấu hào giá cả. Đốc, đốc đốc đốc, nấm phòng cửa gỗ bị gõ vang lên, cỏ linh lăng tím phu nhân tiến đến mở cửa. Lại thấy ngoài cửa đứng, là một vị có kim màu cam thâm thúy đôi mắt quê người nữ lang. Nữ lang ăn mặc cùng Tarot trấn nhỏ phong cách không hợp nhau phục sức, khí chất hiên ngang lại độc đáo. Tươi cười nhiệt tình lại thân thiết, cỏ linh lăng tím phu nhân biết trấn trên tới vài vị trong thành quý tộc tôi tớ, nếu không phải tin tưởng đối phương tuyệt không phải Tarot trấn nhỏ. Nàng tưởng nàng sẽ thực ghen ghét đối phương có thể có như vậy một đôi xinh đẹp bắt mắt đôi mắt. Rốt cuộc, ở Tarot trấn nhỏ, càng mỹ đôi mắt, đại biểu cho càng đặc biệt hoa loại, nữ lang thuyết minh ý đồ đến. Nàng là tới cửa tới thu mua hoa tươi nước hoa, cùng nàng cùng nhau tới Tarot trấn nhỏ mặt khác các khách nhân cùng nàng giống nhau. Cũng ở tìm trấn trên các hộ nhân ra dò hỏi, tưởng trong lén lút mua sắm một ít không phải quý nhất đứng đầu hoa tươi sản phẩm phụ. Nàng vừa lúc lựa chọn nhà bọn họ, loại này hành vi ở năm rồi cũng rất thường thấy, Tarot trấn nhỏ hoa tươi chủ yếu lấy nước hoa, túi thơm, hương phấn chờ hình thức bán ra, đứng đầu nguyên liệu đương thuộc, kim tước hoa tiết, lúc sau nở rộ hoa tươi. Mà những cái đó thay thế quý tộc tiến đến xác nhận tiến độ tôi tớ, cũng sẽ nhân cơ hội này, lén mua sắm một ít bọn họ có thể mua nổi. Thứ một chút sản phẩm, Tarot trấn nhỏ hoa tươi sở dĩ bị chịu quý tộc yêu ái, chính là bởi vì chúng nó hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thần kỳ lại độc đáo công hiệu. Đừng nhìn là thứ nhất đẳng mặt hàng, giá cả cũng không phải người thường có thể thừa nhận khởi. Cũng liền này đó quý tộc tôi tớ hoặc là thương nhân trong tay có tiền nhàn rỗi, nếu là dị vãng. Cỏ linh lăng tím phu nhân sẽ rất vui lòng làm này bút giao dịch, linh lăng tím. Lại danh, tam diệp thảo, linh lăng tím hoa nước chế thành nước hoa. Đặc thù công hiệu là nghe tới có chút hư vô mờ mịt may mắn, tuy rằng cỏ linh lăng tím phu nhân. Chính mình rõ ràng nước hoa công hiệu hữu dụng, nhưng bởi vì may mắn biểu hiện hình thức không giống mặt khác hoa tươi hiệu quả như vậy rõ ràng. Nàng nước hoa doanh số ở quý tộc thị trường chung chỉ có thể nói là thường thường vô kỳ, nàng trưởng phu đối nàng bất mãn, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng nàng, vô dụng, có quan hệ, nhưng, kim tước hoa tiết, sắp tới. Cỏ linh lăng tím phu nhân nguyên bản chuẩn bị linh lăng tím hoa nước lại bị nhi tử đánh nghiêng. Nàng trước mắt trong tay tồn kho chỉ có hôm nay tiêu hao quá mức chính mình mang tới kia một ít. Đối với năm nay kim tước hoa tiết, nàng có chút không tốt lắm dự cảm, vốn định trước lưu trữ này đó làm dự trữ, nếu không vẫn là cự tuyệt. Khụ, khụ khụ, nấm phòng trên gác mái truyền đến nam nhân hai tiếng ho khan. Thuộc về cỏ linh lăng tím phu nhân trượng phu, cỏ linh lăng tím phu nhân bả vai khắc chế không được mà hung hăng run lên. Đương nhiên. Đương nhiên có thể bán ra. Ngài chờ một lát, cỏ linh lăng tím phu nhân miễn cưỡng mỉm cười một chút. Ở trên tạp dề xoa xoa tay, xoay người đi lấy chưng cất chế tạo tốt nước hoa, nho nhỏ bình thủy tinh, trong suốt màu đỏ tím hoa nước phiếm xinh đẹp ánh sáng. Tựa như cỏ linh lăng tím phu nhân đã từng bị đâm thủng đôi mắt, nó công hiệu là may mắn. Cỏ linh lăng tím phu nhân vươn tay sau. Trong lòng bất an càng lúc càng đại, nhưng trước mắt cam phát nữ lang móc ra một phen đồng bạc. Một trên một dưới vớt, phát ra thanh thúy, phiếm tiền tài mùi hương tiếng vang, đăng, đăng, đăng, nề nề tiếng bước chân. Trượng phu đã gấp không chờ nổi hạ lâu, ngoài cửa hải tặc lộ ra sán lạn. Tươi cười, vươn tay đi. Rút ra cỏ linh lăng tím phu nhân trong tay nước hoa. Giao dịch vui sướng, phu nhân, lẹt keng. Đạt được manh mối vật phẩm, đại biểu, may mắn, nước hoa X1. Cỏ linh lăng tím phu nhân đặc cung hoa tươi nước hoa. Từ, kim tước hoa tiết, trước cuối cùng nở rộ một bó linh lăng tím luyện chế mà thành. Sử dụng sau, có lẽ có thể đạt được một cái chân quý manh mối chỉ dẫn. Chương 166 Hoa thần Tarot 10. Bởi vì trong thành khách quý đã đến, Tarot chấn nhỏ cư dân nhóm trước tiên hưởng thụ tới rồi, kim tước hoa tiết, trước giao dịch nhiệt. Chiều, trừ bỏ lục ngữ nông ở ngoài sở hữu người chơi bao gồm kia 6 vị người chơi hư ảnh, đều từ chấn dân nơi đó thu mua đủ loại kiểu dáng nước hoa, túi thơm, hương phấn, hết chương.